Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 10, hồn nhiên, tay kia cơ năng được không? Chính là a, hơn nữa thanh âm phạm vi truyền bá sẽ không rất lớn a. Hấp dẫn không được bao nhiêu tử thể a. Nói như vậy chúng ta còn không bằng xông ra. Kurumi nâng chán, có chút không nói. Các ngươi không thử một chút đã đi xuống kết luận. Rõ ràng là vì các ngươi không bị nguy hiểm, rồi hướng các ngươi không có nguy hại. Từng cái phản ứng lớn như vậy để làm chi? Muốn tổn thất cũng chỉ là tổn thất điện thoại di động của ta mà thôi. Mọi người vừa nghe, có chút ngượng ngùng, cái này cũng không thể tránh được. Ở tự thân an toàn tánh mạng trước mặt, đương nhiên muốn chọn lấy đáng tin nhất phương thức. Nếu lưỡng chủng phương pháp cũng không cần đến tự mình ra tay. Bọn họ đương nhiên là cam tâm tình nguyện nhìn thấy. Nếu như phải có hiệu quả, đây chẳng phải là tốt hơn. Ở nguy an lúc, sáng suốt thoát thân mới là loài người bản năng. Thấy mọi người cũng không ở có dị nghị, Kurumi hướng bọn họ gật đầu, chạy đi lầu ba chỗ cửa sổ, đem điện thoại di động âm lượng điều chỉnh đến lớn nhất. Mở ra, tiểu bình quả, sau đó dùng sức một chút, liền đem điện thoại di động ném vào rời giáo học lâu chọn có xa 20 mét địa phương. 3. Nokia quả nhiên không để cho Kurumi thất vọng, thành công chống lại ở té đánh mang đến lực đánh vào. Đến từ Trung Quốc thần khúc, lúc đó lay động ở Fujimi Academy bầu trời. Còn như có người nói cái niên đại này còn không có, tiểu bình quả, bài hát này. Vậy hết sức xin lỗi rồi. Ngược lại Kurumi điện thoại di động trong có là được rồi. Ngươi là ta tiểu nha tiểu bình trứng gà tương đương, tựa như chân trời đẹp nhất đám mây tương đương. Nguyên bản ở mặt trời chiều bao phủ xuống an tĩnh vườn trường. Nhất thời ở nơi này một ca khúc dưới tác dụng sôi trào. Tử thể gào thét thanh âm không ngừng vang vọng, thi chen thi, không ngừng hướng phía Nokia điện thoại di động địa phương đi tới. Ngay cả lầu 2 trong phòng khách tử thể, đang nghe tiếng ca, thân thể đi theo bản năng đi ra ngoài. Người thứ nhất tử thể bằng vào lực lượng cường đại, đính khai rồi cửa kiếng, nhưng không đợi người thứ hai tử thể đi ra ngoài, cửa kiếng liền bắn ngược trở về, phanh tương đương, vậy cũng thương ra hỏa trực tiếp bị khổng lồ kình đạo mang ngã xuống đất. Áp đặt không ít ở sau lưng tử thể, sau đó lại dùng răng đứng lên, bất minh sở dĩ gào thét một tiếng, tiếp tục đi ra ngoài cửa. Đối với hiện tại cặp kia mở cửa kiếng, đã bị chúng ta hữu hảo tử thể nhóm cho tháo xuống dưới. Thấy loại tình huống này, trên thang lầu mọi người cũng đều thở dài một hơi. Xem ra Kurumi kế hoạch là thành công, đồng thời cũng chứng thực một cái quan điểm. Những thứ này tử thể thật chỉ là bằng vào thanh âm chỉ có công kích. Hơn nữa quả thực như Takagi Saya cũng theo như lời, tử thể không có thị lực. Như vậy, mọi người đối phó tử thể thì càng thêm buông lỏng. Yếu như vậy điểm, đủ để trở thành bọn họ hy vọng chạy trốn. Kurumi cũng từ lầu 3 đi xuống. Này, thế nào, bài hát êm tai sao? Ân, tương đương có tiết tấu một ca khúc, làm cho một loại muốn theo chi khởi vũ cảm giác. Busujima Saeko ở một bên sát có chuyện lạ phê. Bình nói, vậy các ngươi còn chờ cái gì? Còn không mau đi, đây nếu là điện thoại di động bị cắn nát rồi, vậy coi như phải xong rồi. Được rồi, còn ngươi nữa? Bị Kurumi nhìn nam sinh vẻ mặt khẩn trương, trong đầu nỗ lực hồi tưởng mình rốt cuộc nơi nào đắc tội đại tiểu thư này. Nghìn vạn lần phải chú ý trong tay ngươi cương xoa không nên đụng đến bất kỳ đồ đạc. Ta không hy vọng bị tử thể vây quanh, người tốt nhất vẫn là buông vũ khí này cho thỏa đáng. Đang nghe Kurumi từng chữ từng câu nói xong, nam sinh kia sợ đến nuốt ngụm nước miếng, thật nhanh gật đầu, có chút nhỏ tâm cẩn thận cầm trong tay vũ khí bỏ trên đất. ngẩng đầu thấy đến Kurumi không ở nhìn hắn, chỉ có thở dài một hơi. Cái loại này uy thị, hắn ở nhà mình làm xí nghiệp cao quản phụ thân trên người cũng không có cảm thụ được. Sờ sờ phía sau lưng, y phục sau đã ra khỏi một thân mồ hôi lạnh, không dám lại đi xem Kurumi-na làm người ta tràn ngập mơ màng. Bị đồng phục học sinh bao quanh ôn nhu thân thể mềm mại. Đàng hoàng đi theo Trác Tạo phía sau, dù sao hiện tại trọng yếu nhất vẫn là trước chạy đi. Kurumi cầm trong tay thép dòng thái đao đi tuốt ở đàng trước, hướng phía xe trường phương pháp xuất phát. Cho dù là có thanh âm không ngừng hấp dẫn những thứ này tử thể, nhưng vẫn là có một phần nhỏ ở trong sân trường không ngừng du đáng. Tựa như bây giờ trên thiên kiều, Kurumi bằng vào một năm thân thể tính hài hòa, vô cùng buông lỏng khống chế được thân thể của chính mình. Không ngừng ở tử thể chung tránh tới tránh lui, không có một chút động tĩnh, nếu không phải là tốc độ quá nhanh, mang theo gió vẽ bề ngoài bắt đầu một tia chéo quần. Phía sau Busujima Saeko đều phải cho là nàng là U Linh rồi. Tử thể na làm người ta ác tâm phạm ói mặt, Kurumi phảng phất một chút cũng không có cảm giác được. Ở chủ thần không gian thời điểm, gặp qua so với cái này vật đáng ghét nhiều hơn nhiều. Cho dù là tại loại này thời khắc nguy cơ, nàng còn có hứng thú tỉ mỉ quan sát một chút tử thể tướng mạo. Có thể phía sau Trác Tạo cái kia nhóm nhỏ trong cơ thể nhân, liền còn lâu mới có được Kurumi thoải mái như vậy. Chứng kiến nhiều như vậy tử thể, thân thể không phải run đã coi như là không tệ, lại muốn bọn họ giữ được tĩnh táo, quả thực có chút làm người khác khó chịu. Nhân vật chính đoàn người đều theo sát ở Kurumi phía sau, hoàn toàn không có chú ý tới Trác Tạo đám người kia. Vì vậy, bi kịch xảy ra, Trác Tạo nhìn trước mắt tử thể, trên sống mũi mồ hôi hột không ngừng chảy xuống, mới vừa về phía trước bước ra một bước, lại tới hai đầu tử thể trong lúc vô tình đang che ở trước người hắn. Trong tay nắm bổng cầu côn không khỏi lại nắm thật chặt. Cũng xứng đáng hắn không may, thế giới ý thức tu chỉnh, làm cho hắn đã định trước tử vong, chung quanh đều có tử thể. Vào cũng khó, lui cũng khó, tuy là những thứ này tử thể cũng không có hướng hắn công kích. Nhưng tình huống cũng vô cùng khẩn cấp. Ánh mắt một lăng, bổng cầu côn hung hăng hướng phía trước mặt cản đường tử thể ném tới. Phanh, một kích phía dưới, đầu kia tử thể đầu đã bị tươi sống đánh bể. Huyết dịch bắn tung tóe đầy đất, nhưng thanh âm đồng dạng đưa tới chung quanh tử thể. Giữa lúc Trác Tạo muốn hướng phía trước chạy đi, bên phải tử thể một bả nhào tới, mà hắn khẩn trương phía dưới cầm lấy tay phải liền hướng tử thể đẩy đi. Kết quả bị nhào lên tử thể cắn một cái đi lên. Phốc, huyết dịch bắn tung tóe tử thể đầy miệng, tử thể phảng phất ngửi được huyết dịch hương vị, đến chết còn lắm miệng. Trác Tạo đã tuyệt vọng, nảy sinh ác độc hướng bốn phía tử thể trên người công kích. Nhưng không dùng được, một cái lại một cái tử thể hướng hắn trên người cắn xé huyết nhục. Lấy khuynh hướng như thế đến xem, hắn thậm chí ngay cả biến thành tử thể cơ hội cũng không có. Chạy ở trước mặt tóc ngắn nữ sinh, nghe được phía sau phát sinh mau cốt tủng nhiên gặm cắn tiếng, cùng với bạn trai truyền đến hoảng sợ tiếng, nhất thời dừng bước lại, xoay người, sẽ hướng hắn chạy đi. Trác Tạo, bị cắn xé nam sinh dùng hết lực khí toàn thân hướng tóc ngắn nữ sinh giống đến. Thẳng Mỹ, chạy mau, nữ sinh kia bị bên người Takagi Saya cũng một bả níu lại. Buông tha đi, hắn đã bị cắn, không cứu. Tên kia gọi thẳng xinh đẹp nữ sinh hai mắt chảy nước mắt. Nhìn về phía Takagi Saya cũng khẽ lắc đầu một cái, thừa dịp nàng sững sờ thời điểm một bà chạy tới, thật là. Rõ ràng đã nói rõ với ngươi rồi, tại sao còn muốn đi? Chứng kiến cực nhanh rời xa của nàng thẳng Mỹ, Takagi-saya cũng lui về phía sau hai bước, có chút không dám tin tưởng. Ở phía trước không đủ hai thước địa phương, Marikawa Shizuka một tay để ở trước ngực, biểu tình trầm thấp. Ta cũng có cái loại cảm giác này, nếu như toàn thế giới đều biến thành cái dạng này, vẫn là cùng người yêu chết cùng một chỗ tương đối khá. Takagi Saya cũng rõ ràng đối với Marikawa Shizuka tư tưởng không ủng hộ. Chỉ ngươi như vậy, còn làm cái gì bác sĩ? Lời mới vừa nói phát ra thanh âm đã hấp dẫn không ít tử thể. Trong đó một đầu liền hướng phía Takagi Saya cũng táp tới. Phanh, từ đằng xa bắn tới khí đinh đem Takagi Saya cũng trước mặt tử thể nát đầu. Nàng bị sợ ngây ra một lúc, còn chưa kịp phản ứng, liền thấy chạy đến phía trước Hirano Kota không biết từ lúc nào lại nhớ tới nơi đây. Takagi, xin tĩnh táo điểm. Hirano Kota cầm khí đinh thương phòng bị trước mặt tử thể. Người cái này chết mập trạch, dựa vào cái gì ngăn cản ta nói chuyện quyền lợi? Takagi Saya cũng na vẻ mặt ghét bỏ dạng, hoàn toàn quên mới vừa rồi là người nào cứu nàng. Hirano Kota nghe nói như thế, hướng sau lưng Takagi lộ ra một người xúc nụ cười vô hại. Ta cũng không biết ở đâu. Chứng kiến bộ dáng như vậy, Takagi Saya cũng ngược lại có chút xấu hổ. A rồi, các ngươi quan hệ cho dù tốt, đã ở xem trước một chút trường hợp a. Mới vừa điện thoại di động, xem ra đã hoàn toàn bị hỏng. Hiện tại tử thể lại phân tán ra, hãy nhanh lên một chút lên xe a. Tương đương, bên tai truyền đến Kurumi tràn ngập ngoạn vị ngôn ngữ. Takagi Saya cũng nhất thời mắc cỡ đỏ bừng khuôn mặt, chứng kiến chu vi đều là tử thể, cũng không ở phản bác, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.